chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 11 thư ký tiêu chuẩn 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn không bạc đãi những cái nữ nhân hầu hạ thân thể anh tốt, anh cảm xúc sung sướng, hơn nữa, làm ăn hòa hợp này anh chỉ có một nguyên tắc đối với những cái nữ nhân mưu toan nghĩ muốn đặt lên ngai vàng. Phu nhân lãnh nhỉ, này, anh cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí, lại càng không sẽ mềm lòng. Mộ Thanh Vũ có tin tưởng có thể đảm nhiệm công việc. Thư ký toàn chức chỉ là, lúc người đàn ông nhìn chằm chằm máy tính bận rộn gần một giờ, lại liếc mắt một cái đều không có xem cô, khi đó, cô cho dù chuẩn bị tâm lý tốt cũng chống không lại bị triệt để bỏ qua mà dẫn tới bất mãn cùng khó chịu. Mộ Thanh Vũ bị vắng vẻ ở nơi đó, trong đầu bốc lên, tinh thần bay xa, mãi đến Lãnh Vân Lâm dương mắt khi đó, cô còn đang tại thẳng tắp đứng ở một bên, vẻ mặt buồn rầu. Nhìn đến biểu tình cô giờ phút này, Lãnh Vân Lâm cũng không tránh được khẽ cau mày. Nữ nhân quá khứ người nào không phải thiên kiều bá mị lấy lòng anh, cho dù anh không có truyền đạt mệnh lệnh các cô cũng sẽ chính mình tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Một cái này trái lại đặc biệt cư nhiên giống một cây côn giã ở một bên một dạng, ngay cả sofa cũng không biết ngồi, càng miễn bàn đối với anh vứt mặt mày tay chuẩn bị tư thế rồi. Cô bộ dáng cau mày kia trái lại không muốn tới nơi này làm thư ký rồi hả? Chẳng lẽ tối qua cô đáp ứng rồi, hôm nay liền toàn bộ đổi ý thôi? Tới đây, mệnh lệnh của anh đơn giản hữu lực, thanh âm dễ nghe lại nghe không ra một chút cảm tình. Tới đây, cô đã đứng ở trước bàn làm việc còn như thế nào qua đi. Anh nheo lại mắt cau chặt mi tâm, đã biểu đạt chính mình bất mãn. Như thế nào, cô tính toán vẫn đứng ở nơi đó, cũng muốn lấy tiền lương sao? Anh nhíu nhíu mi thanh tú, tầm mắt không hài lòng cùng môi nhếch đều đã có vẻ đặc biệt vô tình, lạnh như băng, như là một vị người làm ăn từ đầu đến đuôi. Nếu là ngày xưa, những cái nữ nhân này sớm vội vàng hướng trong ngực anh chạy tới, càng có khả năng tại trên mặt anh, trên người động tay động chân rồi. Cô bừng tỉnh đại ngộ, mặt vốn nghi hoặc lập tức thay một bộ ý cười dương lên một tia quyến rũ, chân dẫm xuống giày cao gót, eo nhỏ nhẹ nhàng hướng bên cạnh anh đi đến. A, Lãnh tổng, Lãnh Vân Lâm đưa tay kéo Mộ Thanh Vũ vào trong lòng một phen, tim đập cùng máu đều đã vận chuyển tốc độ cao, lúc này cô thân thể mềm mại đã rơi vào thân hình nam tính phi thường ấm áp, khuỷu tay hữu lực bao vây lấy cô, chân dài rắn chắc chịu cân nặng của cô. Từ trên người anh cô ngửi được một chút dã tính ở ngoài sạch sẽ, như là một con sói giảo hoạt. Người đàn ông vừa mới lại vẫn nghiêm túc cứng nhắc vì công tác ngay cả ngẩng đầu đều đã không muốn, giờ phút này, giống như bỏ đi ngụy trang vốn có, lộ ra bản tính hung dữ. Nhưng nghiêm túc cứng nhắc này, cùng ngả ngớn ta tứ tại trên người anh dung hợp hoàn mỹ tuyệt không làm cho người ta cảm thấy được đột ngột. Người đàn ông nhẹ nhàng nâng lên cằm nhọn của cô, đem ánh mắt chính mình chút xuống đến trên mặt mê người kia. Mặc dù khuôn mặt trước mặt này, cùng cô hoàn toàn bất đồng, nhưng mà, bên trong mắt lóe ra quang mang tĩnh nhạt, cho dù cô hãm sâu vũng bùn, vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu. Một đôi mắt quá giống người nào đó để cho anh vốn bất mãn, đảo qua mà hết sạch. Khóe miệng nhếch lên một cái độ cong xinh đẹp, bàn tay to dọc theo đường cong linh lung của Mộ Thanh Vũ chậm rãi vuốt phẳng, sau cùng, dừng lại ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay như có như không buộc chặt, đầu ngón tay hơi có chút thô ráp, cố ý tìm kiếm địa phương non mềm nhất trên người cô, một vòng từ từ cọ sát. Gọi tôi Vân Lâm, trường hợp riêng tư gọi tôi Vân Lâm. Cách chương.